lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nha bán cho người khác, về sau muốn gặp cũng không thấy được, nhưng là bán cho Thẩm Hà nói. Tương lai trong nhà có sự tình, đại nha còn có thể mặc kệ. Hiển nhiên đại bá mẫu cũng là như thế này tưởng. Nàng liền tính lại dán nhà mẹ đẻ, đại nha dù sao cũng là nàng đứa bé đầu tiên, vẫn là có điểm cảm tình. Cho nên hiện tại Thẩm Hà nói ra đại nha bán cho nàng lúc sau, đại bá mẫu quả nhiên động tâm. Kia giá cả, đại bá mẫu rốt cuộc mở miệng, nghe được đại bá mẫu nói, Thẩm Hà đáy lòng chính là nói không ra châm chọc cùng bi ai. Cầm nữ đương hàng hóa bán chợ cấp nhà mẹ đẻ, năm đó đại bá đây là cỡ nào mắt mù, mới có thể cưới nữ nhân này a, chẳng lẽ, đại bá nương thu dưỡng chính mình, cũng là vì nuôi lớn hảo ra bên ngoài bán. Quả thực là ha ha, Thẩm Hà đối đại bá một nhà cảm quan, nháy mắt hàng tới rồi đáy cốc. Vậy còn dựa theo ban đầu giá cả định đi, 5 lượng bạc bán đứt đại nha sở hữu hết thảy. Từ đây lúc sau, đại nha cùng đại bá một nhà liền không có bất luận cái gì quan hệ, tương lai cũng không cần phụng dưỡng, cũng không cần các ngươi gia sản. Như vậy không thành vấn đề đi, Thẩm Hà đã lười đến lại ma kỳ đi xuống, tưởng mau chóng xử lý xong chuyện này. Hảo, đại bá nương phi thường sảng khoái trả lời nói, Thẩm Hà tức khắc đứng lên, nói, ta đi thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính, lập tức làm hộ tịch di chuyển. Nói xong, Thẩm Hà liền xoay người rời đi. Mới ra môn, liền nhìn đến Vương Nhị Thúc từ bên ngoài trở về. Thẩm Hà trên mặt lúc này mới lộ ra một tia ánh mặt trời. Nhị Thúc đây là lại đi nơi nào? Vương Nhị Thúc nhìn đến Thẩm Hà lại đây, tức khắc nhìn thoáng qua Thẩm gia, nói khẽ với Thẩm Hà giải thích nói. Này không trời lạnh sao? Thừa dịp Hạ Tuyết trước nhiều chuẩn bị con mồi hào quá đông. Hạ Tuyết liền không có biện pháp vào núi. Ngươi đây là tới nhà hắn làm cái gì? Thẩm Hà thanh âm trầm xuống. Đại bá một nhà muốn bán đại nha, Vương Nhị Thúc đáy mắt cũng hiện lên một tia tức giận. Chúng ta Thẩm gia thôn thật đúng là không ra nhân ra như vậy. Này mùa màng cũng không tính kém, cương nhiên có thể qua tới rồi bán nhi nữ nông nỗi, ngươi cái này đại bá nương cũng quả thực. Thẩm Hà trầm trọng gật gật đầu, rốt cuộc đại nha là ta muội muội, ta không thể ngồi xem mặc kệ, cho nên cái này tiền ta ra, nhưng là từ đây lúc sau đại nha cùng Thẩm gia liền không có bất luận cái gì quan hệ. Vương Nhị Thúc cho mày, ngay sau đó nói, đại nha đi theo ngươi cũng hảo, nhân ra như vậy, bán cũng sẽ không bán cái đứng đắn địa phương. Đi theo ngươi tốt xấu có thể có khẩu cơm ăn. Chỉ là ngươi bên kia, Thẩm Hà minh bạch Vương Nhị Thúc là lo lắng Văn Gian Thanh, tức khắc cười trả lời. Nhị Thúc yên tâm, Gian Thanh là người một nhà, đúng rồi, trời lạnh, nếu không Nhị Thúc cũng dọn đến ta bên kia đi. Bên kia người nhiều, cũng náo nhiệt, không kém một đôi chiếc đũa, cũng đỡ phải ngươi. Một người ở nhà quạnh quẽ, Vương Nhị Thúc mặt mày ôn hòa nói, không cần Nhị Thúc một người thói quen, người mau đi đi, đỡ phải lại ra cái gì đường rẽ. Thẩm Hà lên tiếng, liền đi tìm thôn trưởng, còn chưa tới thôn trưởng ra, Văn Gian Thanh thị vệ đột nhiên tìm được rồi Thẩm Hà, ở Thẩm Hà bên tai thấp giọng nói mấy câu, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Thẩm Hà chợt giận dữ. Ngươi là nói thật, Văn Gian Thanh thị vệ lập tức gật gật đầu, là, Thẩm Hà bước chân lập tức dừng lại, khóe miệng hiện lên một mặt châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đại bá nương a thật đúng là hảo tính kế a, một cái nữ nhi không đủ, liền lại điền một cái sao. Nguyên lai, Thẩm Hà chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người đi Thẩm gia đại bá trong nhà, nghe nói đại nha bị hứa cho người khác liền điểm nhị nha muốn nhị nha. Tuy rằng nhị nha tuổi tác tiểu, đối phương vẫn là cho 5 lượng bạc giá cả. Xem ra trong huyện cái kia phú hộ trong nhà nha hoàn chết không sai biệt lắm, vội vã bỏ thêm vào chỗ hồng. 8 tuổi nhị nha tự nhiên là tốt nhất lựa chọn, vì thế, đại bá nương lại quyết định đem nhị nha cấp bán. Như vậy là có thể có 10 lượng bạc, có thể cho đệ đệ đem phòng ở cấp cái hảo, còn có thể có tiền mua lương thực ăn Tết. Này thật đúng là, hảo tính kế a, Thẩm Hà không hỏi thị vệ chính mình vị kia hảo đại bá nói gì đó. Phòng chừng cái gì đều không có nói, liền đáp ứng rồi đi. Đối bọn họ tôi nói, nhi nữ đại khái chính là di động đồ ăn. Đối nhân ra như vậy, Thẩm Hà thiệt tình không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản còn nghĩ làm đại bá cùng đại bá nương hợp ly, hiện tại xem ra, hợp ly gì đó quá tàn nhẫn, vẫn là làm cho bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi. Thẩm Hà lập tức đối Văn Gian Thanh thị vệ nói, ta có chuyện tình muốn ngươi đi làm. Cái kia thị vệ lập tức nhích lại gần, ngồi xổm xuống thân thể, nghe Thẩm Hà như thế nói mấy câu. Thị vệ nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đứng thẳng thân thể, khom người nói. Lĩnh mệnh, nói xong, xoay người liền rời đi. Thẩm Hà quay đầu trở lại chính mình trong nhà, nhìn đến Văn Gian Thanh vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, Thẩm Hà tức khắc lôi kéo Văn Gian Thanh hướng trong đi. Gian Thanh, ngươi chính là phú nhị đại quan nhị đại A, tới tới tới, cho ta thần không biết quỷ không hay làm chút chuyện. Văn Gian Thanh nghe xong Thẩm Hà nói, tức khắc nói. Không thành vấn đề, ta cho ngươi chống lưng. Nói xong, Văn Gian Thanh cười hắc hắc nói. Trước kia đều là đại tỷ cho chúng ta chống lưng ta nhưng xem như tóm được cơ hội cấp đại tỷ căng một hồi eo. Thẩm Hà nở nụ cười, yên tâm, về sau có rất nhiều dùng ngươi địa phương. Văn Gian Thanh thực mau liền an bài người, đi mượn sức đại nha cữu cữu học xong ăn nhậu chơi gái cờ bạc chiều. Học giỏi không dễ dàng, học cái xấu còn không dễ dàng sao? Thực mau, đại nha cữu cữu liền bắt tay đầu tiền đều cấp thua sạch sẽ. Đừng nói là phòng ở tức phụ đều cấp thua không có. Đỉnh đầu không có tiền làm sao bây giờ? Đương nhiên là bán người lâu. Vì thế, đại nha cữu cữu liền đem ánh mắt đặt ở chính mình mấy cái cháu ngoại trai trên người. Lần này Thẩm Hà không ngăn đón, liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình đại bá cùng đại bá nương đem đại nha nhị nha tam nha một cổ não đóng gói cấp bán. Bọn họ tưởng bán tiểu bảo tới, nhưng là Thẩm gia thôn không đồng ý, ở phong kiến niên đại, Nam Đinh ý nghĩa sức lao động ý nghĩa căn. Nam Đinh giống nhau là không bán, trừ phi là thật sự quá không nổi nữa. Hiện tại sao còn không đến thật sự quá không đi xuống thời điểm. Cho nên, chỉ đem đại nha nhị nha tam nha cấp đóng gói bán 10 lượng bạc. Đại nha nhị nha tam nha bị bán lúc sau, lập tức đã bị Thẩm Hà người tiếp nhận, muốn bán mình khế trực tiếp liền cấp mang đi, nhét vào Thẩm Hà tiểu viện tử, không cho các nàng đi ra ngoài. Nếm tới rồi bán người chỗ tốt, đại nha cữu cữu sao có thể dễ dàng dừng tay. Quả nhiên, không có tiền lúc sau, xoay người liền đánh lên tiểu bảo chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp đại bá người một nhà không chú ý, liền đem tiểu bảo cấp trộm đi ra ngoài, đang ở giao dịch thời điểm, bị bắt được hiện hành. Thẩm Hà đứng xa xa nhìn, muốn nhìn một chút chính mình đại bá cùng đại bá nương có thể tới nào một bước. Quả nhiên, đương đại bá cùng đại bá nương tìm được tiểu bảo thời điểm tức khắc ôm tiểu bảo thất thanh khóc giống. Chính là lệnh Thẩm Hà mở rộng tầm mắt chính là, hai người chỉ lo khóc thế nhưng không có đi truy cứu đại nha cữu cữu trách nhiệm. Thẩm Hà liền nghe đại nha cữu cữu ở bên cạnh kêu gào. Tiểu tề tử mới bán 2 lượng bạc còn chưa đủ ta trả nợ. Tỷ ta cho ngươi tìm cá nhân ra, chỉ cần ngươi qua đi, nhân ra liền cấp 3 lượng bạc đâu, cách trương.